Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn ghét mẹ. Nhân Nhân đột nhiên hét to. Cô không thể tin nổi mà hai mắt trừng lớn. Không tin con gái lại nói với cô như vậy. Con vừa nói cái gì hả? Cô tức giận hỏi lại. Con nói là con ghét mẹ. Cô chưa bao giờ tức giận như vậy. Cực kỳ tức giận. Vừa đau lòng vừa khó tin. Bởi lẽ đứa con cô hết mực yêu thương. Trả giá tất cả vì nó. Sợ nó lại nói với cô như vậy. Con nói lại một lần nữa xem. Là ai đã dạy con nói như thế? Con sao có thể nói ghét mẹ? Con sao dám chứ? Nguyễn Bách Hợp giận dữ kéo con đến trước mặt rồi đánh vào mông con bé. Nhân Nhân khóc lớn rồi vội né tránh. Thôi được rồi, đừng đánh nữa. Quý Bình đau lòng kéo con gái vào lòng. Không ngờ cô lại muốn kéo con bé ra, tiếp tục dạy dỗ, khiến anh phải giữ tay cô lại. Đủ rồi, Bách Hợp à. Anh nghiêm túc nhìn cô trầm giọng nói. Nhân Nhân rất sợ đấy. Hai người cúi đầu nhìn trong lòng anh. Chỉ thấy con bé vốn không hề dám lại gần anh. Bây giờ đang ôm chặt lấy anh khóc khàn cả tiếng, rất là đáng thương. Nguyên Bách Hợp mềm lòng, nhưng vẫn cảm thấy rất tức. Tức đến mắt cũng đỏ lên. Em quên hỏi anh muốn uống gì? Nước lọc được chứ? Cô vội vàng đứng dậy, không đợi anh trả lời đã chạy vào phòng bếp. Một mình đứng ở trong đó, cho đến khi cảm xúc ổn định mới rót nước mang ra. Ở ngoài phòng khách, Nhân Nhân đã ngừng khóc. Quý Bình mở gói khoai tây chiên ra cười đùa với con bé. Có được khối khoai tây chiên thì Nhân Nhân mỉm cười. Nhưng vừa thấy cô xuất hiện thì vẻ tươi cười đã biến mất. Lại còn rụt vào trong lòng Quý Bình, khiến cô có cảm giác buồn bã. Đem cốc nước đặt trước mặt anh. Thấy con gái vẫn đang dính chặt trong lòng anh, tuyệt đối không nhìn cô lấy một lần. Nước mắt đã lâu khô lại chảy ra. Cô chỉ nói, em đi tắm. Rồi vội vã trở về phòng, cũng không nghe thấy tiếng con gái nói gì cả. Vì khổ sở, cũng vì muốn cha con bọn họ có nhiều thời gian bên nhau, cô ở trong phòng tắm thật là lâu, để tắm rồi gội đầu, dọn dẹp phòng tắm đến bóng loáng. Sau đó đến khi cô ra khỏi phòng tắm, cha con bọn họ đang chơi đùa vui vẻ ngoài phòng khách. Nhân Nhân được ngồi trên vai cha thì cười rất thoải mái. Đợi khi cô sấy tóc xong bước ra phòng khách thì đã thấy Nhân Nhân cao hứng nói với cô. Sau này bé cũng sẽ có mẹ, có cha. Đồng Đồng sẽ không bao giờ nói bé rất đáng thương, khiến cô có một chút chua xót ở trong lòng. Sau đó thành ra bọn họ một nhà ba người cùng ngủ với nhau. Bách Hợp à? Quý Bình đột nhiên nói. Nhân Nhân đang ngủ, đừng nói nữa. Nguyễn Bách Hợp cắt lời anh. Anh trấn tĩnh lại không thử nói chuyện nữa. Trong phòng trầm tĩnh, nhưng lòng cô thì không thể nào bình tĩnh được. Nhỏ tiếng một chút, đừng làm cho mẹ thức dậy. Ngoài cửa tiếng nói chuyện dần dần trở nên rõ ràng truyền đến tai của Nguyễn Bách Hợp vừa tỉnh lại. Cô chỉ thấy rất mệt, thân thể nặng nề không thể nào dậy nổi. Đều là nhờ Quý Bình mà đêm qua cô trằn trọc không yên, mãi đến khi ngoài cửa sổ bắt đầu sáng lên thì mới nặng nề chìm vào giấc ngủ. Cô nhất định là rất mệt mỏi có thể ngủ say như vậy. Đến nỗi Nhân Nhân rời giường lúc nào cũng không biết. Cha, vậy thì cha sẽ đưa con đi vườn trẻ sao? Tất nhiên rồi. Nghe nội dung nói chuyện của cha con mà cô tưởng cô lại ngủ mơ một lần nữa. Dù sao để anh đưa con đi học, cho anh làm tròn trách nhiệm của một người cha cũng là không đủ. Thế mẹ tỉnh lại không tìm thấy chúng ta thì làm sao ạ? Không sao, mẹ sẽ gọi điện thoại cho cha. Cha sẽ nói cho mẹ biết là chúng ta đã đi đâu. Không thể chờ mẹ tỉnh lại, rồi ba người cùng đến vườn trẻ sao? Như thế Đồng Đồng có thể thấy con vừa có mẹ, lại vừa có cha nữa. Nghe con ái nói như vậy, Nguyễn Bách Hợp vốn đang mệt mỏi muốn ngủ tiếp thì mở to mắt, bắt buộc chính mình phải tỉnh dậy, lấy tinh thần đi ra phòng khách. Mẹ à! Thấy mẹ thức dậy đang chuẩn bị ngồi vào bàn ăn sáng, thì Nhân Nhân vui vẻ chạy đến. Mẹ dậy rồi sao? Như thế thì có thể cùng con và cha đi nhà trẻ. Thật là tuyệt quá. Cô bé kéo tay cô rồi cất tiếng hoan hô. Muốn đi nhà trẻ là con. Mẹ và cha chỉ là đưa con đến thôi. Nguyễn Bách Hợp sửa cách dùng từ cho con. Dạ vâng ạ. Cha và mẹ cùng theo con đến nhà trẻ. Nhân Nhân nhếch miệng nói, rồi cười là như muốn bay lên trời vậy. Nghe thấy con gái tự cho mình là thông minh, đổi thang mà không đổi thuốc thì Nguyễn Bách Hợp sờ khóc sờ cười. Em đi rửa mặt đi, rồi ăn sáng. Quý Bình nói. Lúc này Nguyễn Bách Hợp mới nhìn đến trên bàn ăn. Buổi sáng đã rất hưng phấn, Nhân Nhân vội nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net